là binh khí của hắn sao? Chuyện khiến cho người ta khiếp sợ đã xảy ra. Chùm sáng kia chạm vào trên cửa đá, khiến nó phát ra ánh sáng lộng lẫy và yêu dị, không còn cổ xưa, không còn yên tĩnh, mà cửa đá gần như trong suốt. Tiếp theo, hoa văn vô tận trên cửa đá đang lan tràn, đang bừng tỉnh, tựa như nước thép đang chảy xuôi. Rầm! Đột nhiên hai cánh cửa đá kia lập tức óng ánh lên, ánh sáng của nó soi sáng vạn cổ, vĩnh hằng bất hủ. Đã xuất hiện hai chữ. Thạch Hạo giật mình, dù đứng rất xa nhưng vẫn thấy rất rõ ràng, trên cửa đá có hai chữ cổ ẩn chứa ký tức đại đạo. Trong tích tắc khiến cho rất nhiều thế giới đều đang run rẩy. Tiền vực. Tam Tạng nhận ra và nói liền hai chữ như vậy, khiến mọi người vô cùng giật mình khiếp vía. Cửa đá rộng rãi, hoa văn đá cổ điển hiện lên ánh sáng lộng lẫy, rồi trở nên sáng lạng cực điểm. Hai chữ kia làm người khác thần hồn run lên, trong lòng rung động. Rõ ràng hai chữ đó rất thần thánh, thế nhưng cũng có một loại uy nghiêm lớn lao, khiến cho nguyên thần của người ta cũng vì đó mà rung động theo. Đồng thời sự rung động kia càng lúc càng đáng sợ. Thần hồn tựa như ánh nến trong gió chập chờn sáng tối, lúc nào cũng có thể sẽ tắt hẳn. Chuyện này là sao? Bất kể là Thạch Hạo hay là hai vị táng sĩ Hoàng Kim đều không tự chủ mà lùi lại. Trong lòng bất an choáng váng, lồng tơ bắt đầu dựng ngược lên. Đây là biến cố tương đối kinh người, phảng phất như một con cự thú thời tiền sử đang mở mắt ra. Tuy rằng mang theo mưa ánh sáng óng ánh, thế nhưng cũng vô cùng khủng bố. Cửa đá cổ điển phát ra ánh sáng như xuyên qua vạn cổ, thanh khiết tựa như luồng ánh sáng đầu tiên khi trời đất được mở ra, dẫn lối tới bất hủ vĩnh hằng. Trên cửa đá hiện ra các loại vết tích, giải thích bí mật của việc mở mang trời đất, bí ẩn của hỗn độn. Có rất nhiều tiên dân hiện lên nhưng lại mơ hồ nhìn không rõ. Tiếng nói chuyện chậm chậm như có như không, truyền đến như đang gột rửa thần hồn của người nghe, khiến cho người ta dường như muốn hoàn thành một lần tiến hóa. Thạch Hạo, Tam Tạng, Thần Minh đều muốn lắng nghe, dựa vào tiếng nói này để ngộ đạo, càng muốn vượt qua để tìm hiểu áo nghĩa vô thượng kia, tiến tới thoát thải hoán cốt. Thế nhưng một chùm sáng lóng lánh tựa như có thể hiệu lệnh các thế giới, khiến cho sinh linh trong vũ trụ vô ngần dập đầu cúng bái, cào cào tại thượng. Nó đã khiến cho cánh cửa đá kia phải chấn động. Không nghi ngờ chút nào, đó chính là chùm sáng bay ra từ người nằm trên chiếc chiếu kia. Chính nó đã kích thích cửa đá, cũng chính đó đã phát ra uy thế kinh khủng nhất. Thạch Hạo kinh sợ nhanh chóng tỉnh hồn lại. Ngay lúc nãy, nguyên thần của hắn suýt nữa thì rời khỏi thân thể để tiến vào trong cánh cửa đá lớn lao kia. Cảm giác rất khủng khiếp, nơi đó tuy rằng thần thánh chứa đựng căn nguyên đại đạo mà người người ngóng trông, nhưng cũng không biết vì sao, sau khi tỉnh giác lại thì lại khiến cho người ta cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Cánh cửa này vô cùng quái lạ, có hung hiểm đấy, Tam Tạng nói. Thân sắc của hắn cực kỳ nghiêm túc, đồng thời trên trán bốc lên một tầng hơi lạnh. Đây là lần đầu tiên hắn căng thẳng và nghiêm túc đến thế, tựa như đang đối mặt với mầm họa thời loạn lạc. Sắc mặt của Thần Minh cũng cực kỳ khó coi. Nếu như không có chùm sáng kia chấn động, thì vừa nãy có thể bọn họ đã biến mất rồi. Tâm thần đều bị hấp dẫn tiến vào trong cửa đá. Có trời mới biết đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại, các loại hải cốt, rất nhiều ngôi sao lớn đang ngang dọc trong hư không đều như vậy, trôi nổi trước cửa đá rộng lớn. Năm đó những sinh linh này có phải đều là bị chết như vậy không? Tuy nhiên suy nghĩ cẩn thận lại, đã đến cấp bậc như những người kia thì không thể bị hai cánh cửa đá xóa đi thần hồn mới đúng, hẳn là trải qua chiến đấu mới chết đi. Cô hương của tiên, đây là một chỗ tiên đạo, là lĩnh vực trần tiên, được gọi là tiên vực. Sau lưng cửa đá kia là một thế giới bao la, mênh mông, rộng lớn vô ngần, thế nhưng đã tách khỏi ngoại giới, bị cửa đá ngăn lại, ai cũng không vào được. Trước cửa đá, một đám lôi linh đang gào thét đầy tức giận, tâm tình bị kích động. Hiển nhiên, lúc này bọn chúng cũng suýt chút nữa gặp nạn. Nếu không có chí bảo của người trên chiếc chiếu kia chấn động, thì hơn phần nửa đã gặp tai nạn rồi. Chùm sáng kia đột nhiên trở nên chói mắt, mạnh mẽ bắn ra một cột sáng đánh vào trên cửa đá, khiến nơi đây bị mưa ánh sáng rừng rực nhấn chìm. Sau đó chùm sáng kia trở về, tiến vào ngực của người trên chiếu, tiến vào bên trong y phục rách nát nhuốm máu kia, sau đó cứ thế biến mất không thấy đầu nữa. Tuy nhiên chuyện vẫn chưa xong, cửa đã bắt đầu run rẩy kịch liệt, tựa như muốn đổ nát, tựa như sắp nổ tung. Tam Tạng giật mình, hiển nhiên hắn và Thần Minh hiểu rõ rất nhiều bí ẩn, biết tiền vực là một nơi như thế nào. Lúc này nghẹn họng trừng mắt như là vừa gặp quỷ. Trên thực tế, trong mắt của Thạch Hạo, bản thân bọn họ đã là quỷ rồi. Cửa đá không thể mở ra dễ dàng như vậy, là cứ điểm của tiên vực, là lối ra duy nhất, ai tới cũng phụ dụng, hiện tại là bị lay động rồi sao? Làm sao có thể, điều này không phù hợp với những ghi chép trong mài táng thư. Sau khi cánh cửa này đóng thì đã bị chặt đứt liên hệ với ngoại giới, giống như tự phòng bế nên không ai có thể mở nó ra. Nhưng hiện tại đã bị kích hoạt, đây là sắp xảy ra kinh biến hay sao chứ? Khuôn mặt của vị táng sĩ Hoàng Kim đầy khiếp sợ, khó có thể tin được. Người nằm trên chiếu kia rốt cuộc là ai? Thân phận của hắn đáng sợ tới cỡ nào? Đột nhiên, sự tình kinh người xảy ra, lấy hai cánh cửa đá kia làm trung tâm, rồi một trường sét đánh sáng lấp lánh kéo dài ra hai bên, đặc biệt là hai bên phía trên ánh sáng càng dày đặc. Một đám lôi linh lập tức rút lui, không dám chạm tới. Đây là cái gì? Mấy người Thạch Hạo cũng rút lui về phía sau. Đường nét kia duỗi dài, nhanh chóng đan vào nhau, như có một người đang vẽ. Cuối cùng hoàn toàn phác họa ra một cảnh tượng mơ hồ. Rất nhanh, nó trở nên rõ ràng hơn. Cảnh tượng kia vậy mà là tường thành, khuếch tán về hai phía. Tuy rằng còn chưa hoàn chỉnh, chỉ là dùng đường nét phác họa, nhưng cũng đang biến hóa thành thực thể. Đây là cứ điểm tiên vực à? Thần minh sững sờ, lại có thể hiện ra như vậy, tựa như có người vẽ ra, miêu tả ra. Chẳng lẽ có thể tiến vào sao? Tam Tạng như nhớ ra điều gì, chuyện này quan hệ đến pháp tắc không gian, cũng dính dáng đến vấn đề tiết điểm thời gian. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, trong con người phóng ra hào quang khiếp người, sau đó hóa thành một vệt cầu vồng màu vàng lao nhanh chóng nhằm về một phía của tường thành, hòng tìm kiếm khe hở. Căn cứ theo ghi chép trên kinh thư bằng đồng thì có lẽ sẽ tìm ra lỗ hổng đấy. Thần mình cũng chuyển động nhằm về một phía tường thành khác. Cùng lúc đó cả đám lôi linh đều bật dậy như từng cái mũi tên thần tiễn bắn vèo vèo ra ngoài nhằm về phía bức tường đang hiện ra kia. Tiếp đó còn các cồn còn cũng vẫy đuôi bơi về phía trước. Thạch Hạo nhíu mày, hắn cũng chuyển động lao về phía trước, muốn nghiên cứu biến cố ở nơi đây, đến cùng là có thâm ý gì. Thực ra hắn muốn tiếp cận chiếc chiếu nằm ngang trong hư không kia hơn, để nhìn thử xem sinh linh kia như thế nào một chút. Chính cái đó mới là căn nguyên khiến cửa đá phát sinh thay đổi bất thường. Chỉ là hắn đành nhịn lại, bởi vì tăng sĩ Hoàng Kim, thần binh từng đứng cách rất xa để tìm hiểu, nghiên cứu chiếc chiếu, nhưng cũng bị cắn trả đến suýt chết. Nếu thật sự đến gần, chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Không có một tiếng động, sau đầu của Thạch Hạo xuất hiện một cái vòng thần, rồi hóa thành một chiếc gương bay về phía cửa đá. Đúng là thần bí biến mất, rất lâu kia lại xuất hiện rồi. Nó lờ lửng trước cửa đá, chiếu ra ánh sáng nhu hòa, cũng không quá mạnh mẽ. Vẫn chỉ một đốm nhỏ bằng nắm tay, chiếu rọi toàn bộ hoa văn cùng vết tích trên chính cửa đá kia. Kết quả từng bộ điều khắc đá cổ xưa phả vào mặt, trông rất sống động, được tái hiện trên thế gian. Tựa như sinh linh thời cổ đại từng kỷ nguyên trước sống lại và đi tới. Những bức điều khắc phía trước mang theo sương mù nên Thạch Hạo chỉ có thể bắt đầu từ phần giữa. Có một người cực kỳ thô kệch, thể hình cao to, râu quai nón, cầm trong tay một cây búa vô cùng dũng mãnh, một búa chém xuống tựa như cắt đôi một cái vũ trụ vậy. Có một cô gái với vẻ đẹp thanh cao lạnh lùng đứng trên bầu trời, đối diện là một bóng người màu đen xé rách giới bích, chấn động phá vỡ cảnh giới 9 tầng trời. Một chiếc chiến xa cổ xưa được đúc từ tiên kim, tỏa ra ánh sáng vàng lóng lánh, hoàn toàn được đúc từ tiên kim hoàng đạo, tựa như chủ nhân của các thế giới ầm ầm lướt qua, kinh sợ vạn cổ. Bên trong có một sinh linh bệ nghệ thiên hạ. Một vài bức điều khắc khác cũng đều rất khoáng đạt, mang theo sắc thái thần bí. Có vô vàn tiên sinh xây một cái tế đàn cao tới trời, đứng đó cung bái dập đầu như đang gọi thứ gì đó trở về, sau đó làm cho hai cánh cửa đá xuất hiện, giải thích một vài đại sự của kỷ nguyên thời cổ đại. Thạch Hạo chợt hoài nghi, có lẽ trên cánh cửa đá này chắc chắn ghi lại một vài chuyện cổ có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, liên quan đến các thế giới, nếu không sẽ không thể xuất hiện ở nơi đây. Đốm lửa kia đang nhảy nhót chiếu rọi cửa đá, tựa như muốn rọi sáng cả quá khứ, hiện tại và tương lai, muốn soi sáng toàn bộ đạo tắc và hoa văn để hiện hiện ra ở đó. Rất nhiều vết tích vô cùng khủng khiếp, dù là lấy tu vi hiện giờ của Thạch Hạo cũng không cách nào quan sát tỉ mỉ được, chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa, nhìn liếc qua một chút. Mi tâm của hắn đã nứt ra, đầu đau như sắp nổ tung. Những vết tích cổ xưa kia quá mức kinh khủng nên không thể nhìn lâu. Đến cuối cùng thì hắn đã nhìn thấy với hình ảnh của một cái chuông lớn làm kết thúc. Tiếng chuông đánh nứt cả kỷ nguyên, phảng phất như vẫn còn tiếng chuông vọng đến cột rửa cả phản cổ, lưu lại một tiếng than nhẹ. Chuông của vô trung. Kết thúc hơn một kỷ nguyên trước, Thạch Hạo kiếp sợ và âm thầm tiếc nuối, bởi vì dấu ấn trên cửa đá đều ghi chép những đại sự năm xưa. Hắn chỉ có thể nhìn lướt qua mà không thể thấy rõ những đại sự đó. Thần chuông của vô trung tiền vương vỡ tan, trở thành tiêu chí cho sự kết thúc và diệt vong của trên một kỷ nguyên. Điều này khiến cho hắn chấn động, biết được đó là bức tranh đại sự của kỷ nguyên. Mà đến tận khi đốm lửa kia trở về, tiến vào trong cơ thể của Thạch Hạo, thì hắn mới phục hồi lại tinh thần. Cũng ngay lúc đó, có một cửa thành hiện ra cùng với một đoạn tường thành mênh mông tỏa lạc ở nơi ấy, trấn áp sao trời trong vũ trụ. Nó thật sự hết sức to lớn, đứng sừng sững trước biển sao, để ép quá khứ, áp chế hiện tại, quan sát tương lai, không thể lay động, mang theo tiên khí nồng đậm. Mà trên thực tế, nhìn kỹ thì nó cũng chỉ là cánh cửa của một tòa thành, chỉ là một đoạn tường thành mà nó lộ ra, tương đối mà nói thì chỉ là một bộ phận nhỏ của bản thân nó. Một lát sau, cửa đá óng ánh và trở nên trong suốt. Một vài sinh linh xuất hiện, đặc biệt là bên trên tòa thành càng có người đang nói chuyện, tiếng ầm ầm chấn động cả vũ trụ tinh không. Cũng ngay lúc đó, bất kể là lôi linh hay là tam tạng và thần minh, cùng với con cá cồn còn kia đều bị chấn động ra ngoài. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, hiển nhiên là cực kỳ khó chịu. Nếu không phải chiếc chiếu kia đang phát sáng, hiện lên cơn sóng chống cự lại bức tường kia, bảo vệ lôi linh thì chắc chắn đã xảy ra vấn đề lớn. Có thể nói, mấy người tam tạng là dính ánh sáng của lôi linh. Bọn họ liếc nhìn nhau rồi sử dụng thần thông thông thiên động địa, không ngừng bay lên, xong lên đứng ngang ở cửa thành và nhìn về phía trước. Quả nhiên bọn họ thêm một vài sinh linh. Vài tên nam nữ trẻ tuổi mang theo ánh sáng bồng lùng tản ra tiên khí, đang đứng đó dõi mắt nhìn xuống bọn họ. Có thể thấy rõ, bọn họ vô cùng trẻ tuổi, cặp mắt không có sự tang thương, là những thanh niên thật sự, thậm chí còn hơi non nớt, đều là soái ca soái tỷ. Bọn họ như là trích tiên, mấy người cùng đi ra, mang theo hơi thở thanh xuân đứng ở nơi đó. Lúc này, đám người đó lộ ra, chính là vẻ kiêu ngạo, mắt nhìn xuống dưới như vương hầu nhìn ăn mày vậy, cao cao thại thượng, không có gì có thể miêu tả rõ ràng được. Tiên bồn thức tỉnh, sinh linh bên trong xuất hiện. Có điều vài tên nam nữ trẻ tuổi trên con đường cứ điểm của tiên kia cũng quá kiêu ngạo. Họ mang theo vẻ lạnh nhạt, có một loại hở hững siêu nhiên bên trên nhìn xuống chúng sinh, còn mang theo cả một tia khinh khỉnh. Bọn họ đã nhìn thấy mấy người Thạch Hạo tam tạng, lúc đầu còn lộ vẻ kinh dị, nhưng rất nhanh lại là loại dáng vẻ duy ngã độc tôn, ngạo nghễ tuyệt nhiên không để sinh linh hạ giới vào trong mắt. Tuy rằng sau đó bọn họ cố gắng giữ thái độ ôn hòa, thậm chí còn mỉm cười, nhưng vẫn có thể che giấu ý nghĩ thật sự trước đó. Chính là tuyệt đối xem thường sinh linh bên ngoài. Thú vị rồi. Tam tạng cười thầm, có điều hơi lạnh, nhưng cũng không biểu lộ ra bên ngoài. Chỉ có tâm tình chập chờn bị Thạch Hạo cảm ứng được. Thần mình cũng như thế, cũng lộ vẻ tươi cười, nhưng tuyệt đối cũng không phải là thật lòng. Bọn họ là táng sĩ Hoàng Kim, vậy mà ở đây lại bị người ta xem thường. Hơn nữa ánh mắt lại càng khinh bỉ, coi rẻ như vậy, khiến cho hai người cười gằn trong lòng. Bất luận là thần minh hay là tam tạng thì địa vị đều không bình thường. Tăng sĩ Hoàng Kim cực kỳ ít ỏi, lại có quan hệ với Táng Vương. Hơn nữa còn cùng Thạch Hạo đồng thời tìm hiểu vực mai táng. Nhìn thấy cổ khí nguyên thủy, có trải nghiệm và kỳ ngộ này, khiến bọn họ càng thêm không bình thường hơn. Hiện giờ vài tên trẻ tuổi lại nhìn xuống như nhìn ăn mày, cao cao tại thượng như vậy. Đương nhiên khiến cho đời sầu trong đáy mắt hai vị tăng sĩ Hoàng Kim rét run. Thạch Hạo không nói gì, chỉ đứng lặng lặng quan sát những người nơi kia. Trên tường thành còn có một đám binh sĩ đều mặc giáp trụ, không nhìn ra cấp bậc nhưng tuyệt đối là cao thủ. Các loại chiến bầu, trường đao, thiên mâu trong tay đều tản ra sát khí đáng sợ. Dù cho có cứ điểm ngăn cản, có phù văn hình thành màn ánh sáng bảo vệ, nhưng phảng phất vẫn có thể xuyên thấu qua. Vài tên nam nữ trẻ tuổi này, nói riêng về thân phận thì chắc chắn là cao hơn nhiều những binh sĩ kia. Có một người mặc áo bào màu vàng, đội nón hoàng kim, anh tư rạng rỡ, trông cũng đã hai mươi mấy tuổi, ánh mắt như điện nước nhìn từng người nhóm Thạch Hạo. Sau đầu của hắn có một vầng mặt trời chói chang vàng óng, chiếu ra ánh lửa hừng hực nóng bỏng, tựa như có thể đốt cháy cả thế giới, thần tư khiếp người. Thạch Hạo hoài nghi đây có thể là một con kim ô, đã vượt qua những hậu duệ ở cửu thiên bên kia,

đối xử khác với người trên chiếu vẫn lạnh nhạt như trước, không để mắt mấy người Thạch Hạo cùng với Tam Tạng, vẫn cứ như là những con cự long thần thoại thời tiên sử lơ lửng trên bầu trời, cúi đầu nhìn sâu kiến trong bùn đất, mang theo vẻ ngạo nghễ cùng sự ghét bỏ, thậm chí còn có từng tia căm ghét không nói rõ được cũng không tả rõ được. Loại tư thế này, loại vẻ mặt này thực sự khiến trong lòng Thạch Hạo giận run, trong cơ thể có một luồng chiến huyết cuồn cuộn dâng trào. Không phải là tiên vực sao, lại khinh thường sinh linh ngoại giới như vậy. Sắc mặt của Tam Tạng âm u, mái tóc dài màu vàng óng cùng với gương mặt đẹp trai phảng vất sự bí dị, khí chất thần thánh hoàn toàn ẩn đi, hắn đã tức giận rồi. Còn như thần minh là một phù vật tuyệt đại nghiêng nước nghiêng thành, khi nào từng bị người khác coi thường như vậy chứ? Đôi mắt đẹp lấp lóe bắn ra thần mang, mái tóc dài đỏ đậm như một ngọn lửa nhấp nháy. Tuy nhiên cũng có thể nhìn thấy tên thanh niên mặc áo bào màu vàng vẫn còn vài phần kính trọng thần minh, bởi vì nàng vô cùng mỹ lệ, được cong mông lung, sắc người mê hoặc, khuôn mặt tinh xảo đến cực điểm. Mặc dù là tăng sĩ hoàng kim, thế nhưng nàng lại giống như là tiên tử bị sa ngã, có một loại mê hoặc điên đảo chúng sinh, khiến ngay cả những thanh niên trẻ tuổi của tiên vực nhìn thấy cũng đều lộ vẻ khác lạ. Tiên vực là thế giới của tất cả mọi tu sĩ, không phải là thế giới của một bộ tộc nào, một quần thể nào, tại sao chúng ta không thể đi vào trong? Thạch Hạo đặt ra câu hỏi. Hắn kiềm chế sự tức giận, lời nói vẫn bình tĩnh, thế nhưng đã mang theo một luồng ý lạnh. Nếu đối phương đã không để mặt như thế, thì hắn cần gì phải khách sáo, không cần phải lấy lòng làm gì. Người nói sai rồi, tiên vực chính là thế giới của chúng ta, là tịnh thổ của bộ tộc chúng ta. Còn bọn người không có tư cách đặt chân vào, nơi này không có quan hệ gì với các người hết. Thanh niên áo bào vàng mang theo vẻ kiêu ngạo nói, rất thẳng thắn, không che giấu, cho thấy tiên vực là thuộc về bọn họ, không thuộc về người bên ngoài, không quan hệ gì với tù sĩ của những nơi khác. Thực là buồn cười, tiên vực là vùng đất thánh của những người thành tiên, là nơi tụ tập của cường giả, là chỗ cần đến của những người sau khi phi tiên từ xưa tới nay, làm sao lại trở thành nơi của các người hả? Tam Tạng cười gằn không thèm nhịn nữa. Hắn đến từ khu mai táng, táng vương ở nơi đó có địa vị tôn sùng, căn bản không hề sợ tiên vương. Sợ vào cái gì mà những tên trẻ tuổi này có thể nhìn xuống táng sĩ hoàng kim? Buồn cười, sau khi đường lối thế giới bị cắt đứt, làm gì có phàm dân nào còn có thể đi vào tiên vực? Chuyện này từ lâu đã trở thành nhận thức chung, đó là thành tiên. Muốn tiến vào tiên vực cũng cần phải có thời gian và địa điểm chính xác, phải có thời gian chờ đợi rằng giặc mới có thể tiến vào. Dân không khéo, hiện tại không phải thời gian chính xác, mời các người trở về đi cho. Tên thanh niên mặc áo bào vàng lạnh giọng nói. Mấy người khác không nói gì, thế nhưng thái độ lạnh lùng của tên thanh niên mặc chiếc y màu tím cùng với những người khác kia hiển nhiên là thừa nhận cách nói này. Cô gái trẻ tuổi, tóc bạc tuyệt đẹp kia thì hơi không đành lòng, há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn khép lại đôi môi đỏ xinh, đồng thời cái bóng khổng tước màu trắng mờ ảo bên trong vòng tròn sau lưng nàng cũng nhắm mắt theo. Tiên vực mênh mông vô cùng vô tận, rất nhiều cao thủ khủng khiếp ẩn cư, còn cất giấu những bí mật của nhiều thế giới. Ngay cả thế lực phía sau các ngươi đều không tìm được phần cuối. Ngươi dựa vào cái gì mà tự cho rằng đây là tiên thổ của các ngươi? Thần minh chất vấn. Tiểu thư, người nghĩ quá ngây thơ rồi. Quả thực ranh giới của tiên vực là rộng lớn vô ngần, nhưng không thể vì vậy mà tùy ý để mặc người khác tiến đi vào trong. Ít nhất bên trong những khu vực đã thăm dò được cho tới bây giờ, ý chí của các đại tiền lão đều thống nhất, sớm đã có nhận thức chung rồi. Tên thanh niên áo bào vàng lại nói. Ở sau lưng có một vầng mặt trời vô cùng chói mắt, cao ngang với hắn. Bên trong có một con kim ô lơ lửng, mang theo khí tức làm người ta sợ hãi, dường như một vị đế vương ẩn hiện. Hiển nhiên, bộ tộc này vô cùng mạnh mẽ, pháp tướng kim ô mà hắn bày ra là tượng tổ thần thánh của bộ tộc hắn. Đồng thời thái độ của hắn đối với thần minh rõ ràng tốt hơn Thạch Hạo và Tam Tạng, đây chính là ưu thế mỹ nhân khuynh quốc. Thế nhưng thần minh không chút cảm kích, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Cuộc đối thoại của tên thanh niên trẻ tuổi cũng như thái tử của tộc Kim Ô với táng sĩ Hoàng Kim đã để lộ ra một vài thứ kinh người, ít nhất là những thứ mà trước đây Thạch Hạo không biết. Tiền vực vô cùng mênh mông, thậm chí ngay cả dân bản địa bên trong đều không thể thăm dò đến phần cuối, ẩn chứa rất nhiều bí mật cổ xưa. Đây thật đúng là tin tức ngoài ý muốn khiến Thạch Hạo suy nghĩ miên man. Dựa theo lời đối thoại của tên thanh niên tộc Kim Ô và táng sĩ Hoàng Kim, thì tiên vực tràn ngập rất nhiều điều không biết, chẳng hạn như những bộ tộc thần bí ẩn cư, những cao thủ vô thượng ngủ đông cùng với các loại tuyệt địa. Có thể đoán được,